Chương 715, Chí Thiên Đàn. Hội nghị kết thúc, lúc này toàn bộ Đại La Thiên Vực trở nên sôi động hẳn lên. Vì sao hôm nay còn quái thú đã ngủ say nhiều năm chính thức trở mình thức dậy, chuẩn bị dương nanh múa vuốt trở lại trạng thái thú săn mồi. Những thế lực mấy năm nay không ngớt khiêu khích Đại La Thiên Vực sẽ phải hiểu, một khi hùng sư thức giấc thì sự trả thù của nó là cực kỳ khủng khiếp. Những mệnh lệnh nối nhau ban hành trong ngoài Đại La Thiên, vô số thế lực thuộc Đại La Thiên Vực đều chuẩn bị binh mã, dòng chảy bắt đầu chuyển động. Và đây chính là một hồi chiến tranh chân chính, Cửu U Cung. Ngày hôm nay, toàn cung đang đắm chìm trong tiếng hò reo vui vẻ. Sắc mặt mọi thành viên Cửu U Cung đều là tươi vui kích động, uất ức nghẹn trong lòng bao lâu nay đã được triệt để phun ra hết. Từ nay về sau, Đại La Thiên Vực sẽ không còn ai dám đưa ánh mắt khinh thị nhìn Cửu U Cung nữa. Mọi người gõ chén cụng ly cực kỳ cao hứng, những tiếng cười thống khoái vang vọng khắp Cửu U Cung. Trên đỉnh cung điện, Mục Trần nằm trên mái nghiêng, vầng trăng sáng vắt khoang, sáng vắt ngang khung trời. Hắn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ mà lòng cũng sảng khoái, ngẩng lên nhìn trăng sáng, dường như ánh mắt yêu mị đang phản chiếu bóng dáng xinh đẹp yểu điệu. Lạc Ly lẩm bẩm gọi tên người con gái nhung nhớ. Tính thời gian, cả hai đã xa nhau cũng nửa năm, chẳng biết lúc này nàng ở Lạc Thần tộc thế nào, có thoải mái không. Trọng trách gánh vác Lạc Thần tộc lớn như vậy, tất cả nằm trên đôi vai gầy của nàng, ngẫm lại càng làm chán đau lòng. Nhưng hắn biết bản thân lúc này là chưa có thực lực giúp gì được cho nàng, thậm chí không thể xuất hiện ở đó, vì như thế là mang phiền phức cho nàng. Dù nàng không quan tâm, nhưng với lòng tự tôn kiêu ngạo của hắn, Mục Trần không chấp nhận có chuyện như thế. Lạc Ly, ta đã cố gắng mạnh hơn, có điều tin ta, sẽ có ngày ta trở thành cường giả cái thế, lúc ấy không ai có thể khiến cho nàng chịu uất ức. Mục Trần nắm chặt bàn tay quyết tâm, cường giả cái thế bốn chưa đơn giản nhưng thật là nặng nề, sẽ bao nhiêu kẻ cười nhạo, nhưng chỉ có nàng chẳng hề hoài nghi mà đem lòng tin tưởng hắn. Lại nhớ tới cô tình nhân kia sao, giọng nói dịu dàng vang phía sau. Mục Trần quay lại nhìn, chẳng biết Cửu là từ lúc nào ngồi trên mái hiên, mái tóc đen rũ xuống lất vất bay trong gió nhẹ buổi đêm. Mục Trần gượng mặt cười mắc cỡ, Cửu là tay chống cằm nhìn hắn mỉm cười, vẻ lánh diễm thường ngày hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng khó có. Lần này lại vất vả cho người, Mục Trần lắc đầu cười. Người còn dám đem cả Cửu U Cung giao cho ta đi đánh bạc, ta sao không dốc toàn lực được chứ. Cửu đứng thẳng lên mang làn hương thơm ngắt, bước tới cạnh hắn, tay vỗ nhẹ lên vai nói, yên tâm đi, nếu ta dẫn người rời Bắc Linh Viện cũng không để cho người thất vọng. Ta tin rằng sẽ có ngày tên của người vàng khắp Đại La Thiên Lục. Lúc này người đã có tư cách khởi hành tới Lạc Thần tộc, còn ta, lúc đó người có tư cách khởi hành tới Lạc Thần tộc, còn ta, người có lời hứa của ta, dốc toàn lực giúp người hoàn thành. Cứu cười lớn, Mục Trần cảm khái ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, ngẫm lại mấy năm nay hắn một mình một đường thăng tiến nhờ có Cửu U hỗ trợ hắn rất nhiều. Nhờ thời điểm nguy nan nhất, bàn choán chiếu chiếc phao cứu sinh. Dù là ban đầu còn mưu mô sầm chiếm đoạt lấy cơ thể hắn, nhưng may thay lại xảy ra sự kiện khiến cho cả hai có giao ước huyết mạch tương liên, thành ra mối quan hệ của cả hai lúc này không thể dứt ra được. Đà tạ, Mục Trần chân thành lên tiếng. Cửu thản nhiên cười vất tay, được rồi, đừng có cảm động cảm nắng linh tinh. Hai ta đã có giao ước huyết mạch tương liên, nếu người chẳng may xui xẻo bị xử lý, chẳng phải ta vô duyên vô cớ tự ẹo theo người sao? Chuyện này đương nhiên là ta không muốn. Mục Trần trợn mắt trừng hững, cái không khí tình cảm ấm áp bị mấy lời bông đùa của bà cô này phá cho tan tành. Đại chiến trình phạt lần này Cửu Cung cũng phải nhanh chóng xuất binh. Bách chiến vực lòng sao hỗn tạp cũng không dễ đối phó, nhưng có thế nào đi nữa người nhất định phải tỏa sáng ở sân khấu này. Cứu trở lại nghiêm túc cẩn dặn. Mục Trần mắt lóe sáng, mục tiêu là lòng Phụng Thiên. Cứu nghiêm mặt gật đầu xác nhận. Người chớ nhẹ xem nhẹ lòng Phụng Thiên, ngày trước còn ở trong tộc ta nghe qua, dù là người có nhận được bất kể lòng thần quán đỉnh hay phụng thần quán đỉnh, thì con đường tu luyện của người sau này cực kỳ có lợi hơn xa thứ mà Đại Lạc Kim Chi mang lại. Mà Long Phụng Thiên chỉ có cá nhân trẻ tuổi tài cao gan lớn mới đủ tư cách tham gia. Hiện tại kinh nghiệm ngươi còn quá thấp, nếu không biết nắm lấy cơ hội lần này trong trinh phạt, khó có lần khác nhận được cơ hội kia. Mục Trần gật đầu lia lịa hỏi lại, ngươi hẳn cũng có tư cách này chứ? Cửu chính là cửu U Minh Tước, tính theo niên đại tuổi tác cửu U Tước, nàng là mới trưởng thành, dĩ nhiên cũng nằm trong thế niệm khái niệm thế hệ trẻ. Bản thân ta cũng chính là thần thú, do vậy Long Phụng Thiên chẳng có trợ giúp ta được mấy. Cửu mỉm cười, Mục Trần nhìn nàng chẳng nói gì, có nhiều việc chỉ cần khắc ghi trong lòng, không nhất thiết phải nói ra miệng. Cửu vì hắn làm nhiều việc không, chỉ là nhường cơ hội lần này mà thôi. Ta sẽ cố gắng, Mục Trần chân thành cam kết. Cửu vươn tay ra, bình ngọc trong xuất hiện, bên trong là nung lấp một viên đan dược xanh biếc, dao động tinh khiết cùng đan hương thơm lừng thấm qua bình ngọc tỏa ra ngoài. Đây là Chí Thiên Đan, sẽ trợ giúp lớn cho ngươi. Cái này là chiến lợi phẩm đó, còn lại 4 viên là do ta phân phát, thế này ngươi có dùng nhiều cũng chẳng ích lợi. Cửu mỉm cười, Mục Trần tò mò nhận bình ngọc nhìn chằm chằm viên Chí Thiên Đan, nhếch miệng cười. Huyết Ưng Vương không ngờ lại chịu bỏ xa. Vốn dĩ là không có dễ đâu, với tính cách Huyết Ưng Vương dù là bắt buộc phải ói ra cũng phải cố kéo thời gian. Nhưng cũng may hôm nay vực chủ đại nhân lên tiếng, thành ra có cho hắn gan hùm mật báo cũng chẳng dám làm mặt xấu. Cửu cười khúc khích, lại tỏ ra kỳ quái. Nhưng mà xưa này vực chủ đại nhân chưa bao giờ để ý tới tranh chiến các thế hệ thế lực bên dưới, chẳng hiểu sao lần này kinh động tới ngày, có lẽ vận khí chúng ta khá tốt. Với địa vị của vực chủ, giao chiến giữa cửu u vệ cùng Huyết Ưng vệ giống như mấy đứa trẻ trong nhà tranh ăn, chẳng có gì đáng chú ý. Mục Trần gái đầu tự hỏi cũng chẳng có quen biết vị vực chủ kia, do vậy chỉ có thể cười trừ. Có lẽ vực chủ đại nhân thấy tiềm lực ta khá. Cửu trừng mắt chề môi lười đôi co với hắn, vất tay bỏ đi, quay xuống cùng điện. Mục Trần nhìn bóng sáng cửu, hắn mỉm cười tay cầm bình ngọc, lòng thầm vui mừng. Viên Chí Thiên Đan này có lẽ là đủ điều kiện cho hắn thăng cấp Chí Tôn nhị phẩm. Một viên Chí Thiên Đan này cũng làm cho mặt mày hớn hở như thế, người chẳng có tiền đồ gì cả. Giọng nhí nhảnh đáng yêu vang lên nào, Mục Trần giật mình quay lại. Cô bé áo đen với mái tóc chấm gối là vắt vẻo trên đỉnh cung điện, đôi chân thon thả trắng nón của Mạn Đà La đung đưa, lúc lắc càng thêm trẻ con, chứ có gương mặt khinh bỉ nhìn Mục Trần. Người no rồi sao biết tâm tình kẻ đói. Mà này, vực chủ đã xuất quan, ngươi nên cẩn thận kẻo bị phát hiện đó. Mục Trần phản pháo tiên thể căn dặn. Vực chủ là siêu cấp cường giả địa chí tôn, cảm ứng cực kỳ đáng sợ. Dù rằng thực lực Mạn Đà La cũng thần bí khó lường, nhưng cũng không chắc không bị người ta phát hiện. Mạn Đà La nghe hắn dặn, mắt Hoàng Kim chỉ liếc tỏ ra quan chẳng quan tâm, thản nhiên trả lời. Ta không muốn thì đừng mong có ai phát hiện ra ta. Được rồi, người lợi hại. Thái độ kiêu ngạo hống hách của cô bé là Mục Trần chỉ biết trợn mắt nhìn chơi, định xoay lưng bỏ đi. Ở lại đây, Mạn Đà La đột nhiên lên tiếng. Hả? Mục Trần nghi hoặc nhìn nàng. Mạn Đà La nghiến răng suýt trẹo quay hàm. 3 ngày nữa lời nguyền trong người ta sẽ bộc phát, khi đó ta cần người vận dụng năng lực bất hủ đồ lục. Nhanh vậy, Mục Trần kinh ngạc. Thời gian tới ta phải giữ trạng thái cơ thể ở mức đỉnh phong, do đó phải giải quyết vấn đề này trước, không cho nó bộc phát không đúng lúc. Mạn Đà La nghiêm mặt giải thích. Mục Trần nghĩ nghĩ gật đầu, đang tò mò chẳng biết sao thực lực Mạn Đà La khủng bố tới vậy, lại còn cần giữ trạng thái đỉnh phong, chẳng lẽ sắp tới làng có đại nạn lâm đầu sao? Sau khi ta áp chế được lời nguyền ta dạy cho ngươi cách để luyện đại nhật bất diệt thân, ngươi lúc này cơ bản chẳng phát huy được cái chút gì năng lực của nó. Mạn Đà La thản nhiên xỉa sói. Mục Trần sửng sốt, lòng là mừng như điên dại, lời đề nghị hấp dẫn như thế phải nói là cực kỳ. Đại nhật bất diệt thân rất cường đại và quá huyền ảo, với kiến thức còn của hắn, gần như hắn chỉ có thể luyện ra được chứ chẳng có thông tin khám phá năng lực pháp thân. Sao người lại biết ta tu luyện đại nhật bất diệt thân? Mục Trần đang mừng mở cờ trong bụng nhưng nàng nghi hoặc hỏi lại. Trước điều Mạn Đà La không trả lời, cong chân nhảy khỏi mái cung điện, biến mất trong màn đêm để lại một câu hững hờ. 3 ngày sau, ta sẽ tìm ngươi. Chương 716, nhị phẩm Chí Tôn. Mấy ngày sau đó, Đại La Thiên Vực tăng thêm cẩn mật Chư vương và các thế lực thì nhau bổ sung lính trắng. Tin tức chính thống lẫn đồn đại liên quan tới Bách Chiến Vực đều được đưa về Đại La Thiên xử lý. Cỗ máy khổng lồ bắt đầu vận hành với công suất tối đa. Cửu là chạy đồn chạy đáo công việc khắp nơi. 100 tòa thành do Huyết Ưng Điện sao nộp cũng là nhiều nhanh chóng tiếp quản. Dù rằng chưa làm cho Cửu cùng trở thành một cái đại gia nắm tiền nhiều của. Lúc này đã không còn bộ dáng thảm hại nghèo túng khi xưa. Đại chiến trinh phạt lần này lại có thể chiếm được tài nguyên làm chiến lợi phẩm. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này, chắc chắn Cửu cùng là mang một diện mạo tươi sáng hơn. Trong ngoài Cửu cung đều bận rộn, duy chỉ có Mục Trần là im lặng lựa chọn đột phá chí tôn nhị phẩm. Dù sao sự vụ Cửu cung trước này là do đại tổng quản Đường Băng chấp trưởng, khả năng điều phối công tác cũng như quản lý cô nương này thực sự là siêu đẳng hơn Cửu rất nhiều. Một tay cô ta hoàn toàn quán xuyến tất cả, chẳng có cần hắn cùng Cửu nhúng tay vào. Cửu cung tu luyện thất. Mục Trần ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái. Lát sau hắn lấy bình ngọc kia ra, viên đan dược xanh biếc lờ lửng mang theo đàn hương thơm lừng ngập tràn tu luyện thất. Mục Trần trầm ngâm ngắm nhìn viên trí thiên đàn, lại vung tay lên, một dòng nước rực rỡ bay ra lượn lờ vòng quanh người. Dòng nước đó toàn bộ đều là trí tôn linh dịch, dao động linh lực tản ra khiến không khí trong tu luyện thất trở nên đặc quánh. Trí tôn phần cửu phẩm, mỗi một phẩm là không dễ đột phá, phần lớn mọi người phải tu luyện nhiều năm mới cũng khó tịnh tiến, bởi vậy mới thấy khoảng cách mỗi phẩm lớn thế nào. Cũng vì đó Mục Trần có được trí thiên đàn cũng cần phải phối hợp sử dụng với lượng trí tồn linh dịch khá lớn mới có thể tận dụng tối đa trợ năng của đàn dược, mang tới hiệu quả đột phá. Lại dùng 2000 trí tồn linh dịch, Mục Trần than thở nhìn dòng nước lấp lánh. Trước đó là giao một lượng lớn trí tồn linh dịch cho Đường Băng giúp Cửu U vệ tu luyện, lúc này số lượng hắn còn lại chưa tới 5000. Và đó là toàn bộ phần còn lại của tụ linh oản sau khi phá giải được phong ấn. Sau khi bản thân đã ở cấp độ trí tôn cảnh, Mục Trần mới nhận thấy rõ sự quan trọng của trí tôn linh dịch với việc tu luyện nó như thế nào. Nó giống như là ngày cơm ba bữa, các bạn không thể thiếu. Khó trách ngay cả cường giả trí tôn cũng xả thân vì trí tôn linh dịch, cam nguyện nương thân vào một thế lực sử dụng thoải mái hơn. Trí tôn linh dịch tuy không thể khiến cho quỷ say gối, chắc chắn là thừa hấp dẫn để cường giả trí tôn đi cày thuê. Chỉ mới đột phá nhất phẩm lên nhị phẩm, càng lên cao không biết cần bao trí tôn nình dịch nữa đây. Mục Trần bất đắc dĩ thở than, xem ra sau này cần tính kế lưu trữ thật nhiều trí tôn nình dịch, bằng không đến lúc đột phá lại không đủ trí tôn nình dịch xài thì đúng là khóc không ra nước mắt. Lắc đầu tạm gác ý tưởng kia, hắn hít sâu một hơi, làm tan chảy bình ngọc, trí thiên đan lơ lửng bay ra, đan hương càng thêm nồng đậm thơm phức. Mục Trần há mồm hốt một hơi, trí thiên đan chui tọt vào họng, nhanh tay kết ấn, không gian sau lưng méo mó rồi trí tôn hải hiện ra. Hắn cảm nhận rõ ràng linh lực tinh khiết cực kỳ khổng lồ đang ào ào đổ vào cơ thể. Tâm thần trầm định, sắc mặt nghiêm túc, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn phải thừa nhờ dịp hằng hái mà đột phá tiến trí tồn cảnh nhị phẩm. 3 ngày trước mắt trôi qua mà Mục Trần tu luyện cũng chỉ trong 3 ngày. Tu luyện thất luôn ở trạng thái đậm đặc linh khí và bóng dáng hắn là hoàn toàn chìm ngập trong đó chẳng hề thấy đâu. Dẫu vậy nếu ai ở chỗ này dễ dàng nhận thấy cảm giác cỗ linh lực đang dần lớn mạnh một cách nhanh chóng. Cho tới ngày thứ 3, màn sương linh lực mới tan đi bớt. Tới khi nó hoàn toàn biến mất thì người ta có thể thấy Mục Trần đang há mồm luốt lấy lượng trí tôn linh dịch cuối cùng. Linh lực kinh người tản mát quanh thân đột ngột biến mất, hắn mở trừng hai mắt. Uầy, áp lực đột ngột bộc phát như cuồng phong sóng thần, y phục Mục Trần tung bay phấp phới. Sóng xung kích đập vào tường tu luyện. Bức vách lóe hào quang chống cự lại ngăn không cho sức công phá bộc phát ra ngoài. Mắt lóe tinh quang, mấy phút sau tinh quang dần tan, dao động bộc phát cũng dần lịm đi. Chỉ có làn da lấp lánh sáng rất lâu không tan, chính là dấu hiệu linh lực cơ thể quá nhiều, khiến trạng thái cơ thể chưa ổn định mà thôi. Mục Trần đứng dậy cảm nhận sự hùng hậu trong trí tôn hải, mà mỉm cười hài lòng. Trí tôn cảnh phân cấp, quả nhiên rất lớn, linh lực quán lúc này đã hơn 3 ngày trước gấp mấy lần. Lúc này nghĩ, cho dù là hai gã đứng đầu tứ đại thống lĩnh tử thành chu nhạc cũng không thể làm hắn khó ăn ở lứa. khiến hắn cũng tự tin hơn trước khi đại chiến sắp tới. Mục Trần đợi khi linh lực mênh mông trong người bình ổn lại mới rời khỏi tu luyện thất. Bên ngoài có cửu u vệ đứng gác, mấy kẻ đó nhìn thấy hắn bước ra lập tức cùng tay kính chào. Mục Trần khoát tay hỏi, mấy ngày này trong cùng chuẩn bị thế nào? Mọi sự đã ổn thỏa, lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát. Gác trên bên cửu u vệ kia cùng kính hồi báo. Mục Trần gật đầu, có đại quản gia Đường Băng cô nương, mọi sự vụ ở cửu u cung lúc nào cũng thỏa đáng. Hắn vất tay bảo đám chiến sĩ cửu u vệ lui, thân sắc kinh nghi nhìn trên không, ở đó cô bé xinh xắn từ hư vô hiện ra, mắt hoàng kim chiếu rọi khiến tim hắn đập thình thịch. Mạn Đà La đứng giữa trời đảo mắt nhìn qua hắn nhận xét, xem ra đột phá thành công, hiệu suất làm việc cũng không tồi. Có chí thiên đàn và nhiều chí tôn linh dịch như thế, nếu còn thất bại thì nhục mặt ta quá. Mục Trần cười trả lời, vậy còn không mau theo ta. Mạn Đà La gật đầu không có nói gì thêm, vùng tay bảo hắn tháp tùng rồi xoay người bay đi. Mục Trần thoáng chần chờ cũng đi theo. Hai người rời cửu u cung, Mục Trần được Mạn Đà La dẫn đến một nơi nào đó hướng vào trung tâm Đại La Thiên. Mà suốt chặng đường nàng chẳng làm việc ẩn nấp gì cả, cứ lao vun vút như sấm sét giữa trời quang, là Mục Trần thấp thỏm lo lắng, lòng run như cầy sấy. Vùng trung tâm Đại La Thiên luôn có binh lính cảnh gác nghiêm ngặt, mà những cái đội quân tuần tra bảo vệ ở đây chẳng phải là quân đoàn vương cấp nào, chính là quân chính quy trực thuộc Đại La Thiên vực. Đại La Thiên quân chính là binh đoàn siêu cường do chính vực chủ thống lĩnh. Nhưng mà điều hắn lo lắng lại chẳng hề xảy ra, dù trên không vẫn luôn có những nhóm quân tuần tra, thậm chí có cường giả nhiều hơn dẫn đầu, nhưng mà Mạn Đà La vẫn dẫn hắn lao đi như trốn không người, cơ bản chẳng ai phát hiện ra. Tiếp tục được chứng kiến bản lĩnh lợi hại của Mạn Đà La, với thực lực này xét trên thiên là đại lục chắc chắn không phải kẻ vô danh. Hai người dễ dàng đi sâu vào trung tâm Đại La Thiên, dừng ở ngọn núi tầm tối vô cùng. Mạn Đà La vất thay một linh trận hắc ám trên ngọn núi xuất hiện. Núi lớn dùng chuyển chậm chậm mở ra một khe nứt. Mạn Đà La nhanh đi trước, Mục Trần vội bay theo. Trôi vào lòng núi, cảnh sắc làm Mục Trần thất kinh hồn vía. Bên trong một vùng không gian sống, trên vách đá khắc những hoa văn cổ xưa hắc ám, tản ra khí tức thần bí. Mục Trần chậm chậm quan sát hoa văn đó, mắt cực kỳ chấn động. Hắn phát hiện đám hoa văn này dường như là liên kết lại với nhau, tạo thành một trận đồ cường đại. Độ phức tạp của linh trận này hơn xa đẳng cấp linh trận quán, có lẽ trình độ người tạo ra nó rất cao. Những cái này là điều do ngươi làm, Mục Trần tỏ ra khó tin nhìn vào mắt mình. Và điều hắn không thể nói ra là, đó là thắc mắc vì sao Mạn Đà La lại có thể quà mặt nhiều cường giả Đại La Thiên, tạo một địa bàn to lớn ngay giữa đầu não thế lực thế này. Chẳng lẽ cảm ứng với vị vực chủ kia cũng không thể dò xét được, hay là vị vực chủ thần bí nọ là có hiệp định với Mạn Đà La? Mạn Đà La chẳng trả lời, hắn nhẹ hạ xuống đất. Chỗ đang đặt chân chính là trung tâm lòng núi, một hồ nước đen đang sùng sục sôi. Thế nhưng mà cảm giác lại bảo với Mục Trần rằng nơi này lạnh như hầm băng thấu xương. Thị giác và cảm giác cho hai kết luận tương phản khiến cho lòng hắn cực kỳ khó chịu. Mục Trần hạ xuống bờ ao dò dự hỏi, ta cần làm gì? Chờ lệnh ta, lúc đó người triệu hồi bất hủ đồ lục ra là được. Mạn Đà La thản nhiên gọi ra lệnh, giọng nó nớt nhưng mang theo phong thái uy nghiêm. Mục Trần gật đầu lia lịa, hắn chưa kịp nói thêm là tròn mắt kinh hãi. Tiểu cô nương kia chẳng quản có mặt hắn ở đây, tự nhiên chút bỏ toàn bộ xiêm y, cả dáng vẻ mũm mĩm xinh xinh nè, cùng với những ngấn thịt bạch ngọc hấp dẫn lộ ra giữa bầu không khí lạnh băng. Nếu không cần con mắt nữa thì cứ ngó tiếp thử đi. Giọng nói trùng trèo mà lạnh lùng vang lên là Mục Trần dùng mình, hắn vẫn tỏ ra khó chịu lẩm bẩm. Ngươi có mời ta cũng không tới, lò lì như người ta không hứng. Bùm, hắn dứt lời kinh lực ập tới đánh hắn văng xà tít mù. Mục Trần chật vật bỏ dậy định lội đóa, thì thấy tiểu cô lương này như con cá nhỏ đã trở về ao nước tung tăng bơi lội trong hồ nước đen ngòm. Cảnh sắc trong lòng núi tuy lạnh lẽo nhưng là rất động lòng tà tâm. Chương 717, trấn áp lời nguyền. Tùm tùm tiếng nước chảy vàng vọng khắp lòng núi. Mạn Đà La thỏa sức vùng vẫy trong hồ nước đen. Mục Trần chăm chú nhìn qua mặt kinh nghi phát hiện, ngoài làn da trắng nón của cô bé, những chiếc gai đen đúa đang nhanh chóng lùi xa. Những chiếc gai như sinh vật sống ghim vào da thịt nàng, tham lam hút máu của nàng. Mạn Đà La ngồi giữa ao, mắt nhắm dường như cố gắng chống chọi cảm giác đau đớn. Mục Trần thấy mặt kinh hoàng, Thống khổ có thể khiến cô nàng cường hãn kia nhíu mày thì nó phải dữ dội thế nào. Những chiếc gai liên tiếp mọc ra trên người nàng, chớp mắt là phủ kín nửa người. Đây là lời nguyền đó sao? Thực lực Mạn Đà La phải nói cực kỳ khủng bố, chẳng biết tần tánh phương nào lại có thể nguyền rùa nàng ta như vậy. Những chiếc gai nhọn xuất hiện, phần da còn lại của Mạn Đà La chuyển dần sang màu đen, cuối cùng chỉ còn đôi mắt hoàng kim giữ được màu sắc vốn có. Mục Trần nhận thấy lúc này nàng ta run rẩy kịch liệt nhưng nghiến răng nín chịu. Áo nước đen xì sôi lên sùng sục, đột nhiên mái tóc Mạn Đà La phất lên, lộ ra tấm lưng trần đã bị nhuốm đen. Những bộ gai góc dữ tợn xoắn vào nhau, vươn lên như con mãnh xà hung tợn. Gai đen xoắn lại càng lúc càng dữ dội, Mạn Đà La dê lên khe khẽ, hai hàm răng trắng ngà lúc này đã nhỏ máu. Cảnh tượng tra tấn cực kỳ đáng sợ. Xoạch, đúng lúc này trên vách núi, những hoa văn cổ kính làng tỏa phá sáng, những luồng linh lực rực rỡ vươn ra kéo tới chói chặt những cái gốc đám gai góc xung quanh Mạn Đà La. Xèo xèo, bất ngờ những cái chùm sáng đó là khiến cho gai đèn tàn chảy như bị đốt cháy, bốc khói nghi ngút, phát ra âm thanh ghê rợn như tiếng kêu, cứ như đám gai kia là sinh vật thật sự. Chỉ có điều mấy cái chùm sáng nọ không thể hoàn toàn khóa chết đám gai, chúng nó giãy giụa như một con rắn muốn nào khỏi bẫy. Cộng thêm đám gai khác vẫn không ngừng chui ra khỏi cơ thể Mạn Đà La, theo đó máu trên miệng Mạn Đà La chảy càng nhiều. Có vẻ như nếu đám gai trong cơ thể nàng mà chui ra hết, toàn bộ khí huyết của nàng cũng ra đi cùng với sinh mệnh bản thân. Úc úc úc, vũng nước trong ào sôi lên kịch liệt, những cột nước hắc ám bắn ra đập vào gai góc, nhưng cũng chỉ làm cho nó giảm bớt tăng trưởng một chút. Những cây gai hùng tợn mang theo dòng máu nguyền rủa từng chút một tách khỏi cơ thể Mạn Đà La. Cảnh tượng đẫm máu là Mục Trần hết hồn. Dù bị tra tấn đau đớn như thế, cô bé Mạn Đà La chẳng có là hét nghiến răng gắng chịu đựng. Mục Trần, khả năng chịu đựng cũng có hạn. Mạn Đà La toát mồ hôi rít lên, giọng rên rỉ làm người ta cực kỳ thương cảm. Mục Trần lập tức gật đầu, hai tay kết ấn, Chí Tôn Hải dậy sóng cuồn cuộn, một tia hắc ám từ trong đó bay sao lơ lửng trước mặt hắn. Bất Hủ Đồ Lục phất với giữa không trung, hoa văn thần bí trên đó tản ra ánh tím yêu dị nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình thản. Mục Trần nhìn chằm chằm Bất Hủ Đồ Lục, lại nhìn Mạn Đà La, cắn răng búng tay, Bất Hủ Đồ Lục liền tức tốc bay tới chỗ nàng. Hắn tin tưởng thì cũng quyết đoán. Bất Hủ Đồ Lục với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bất Hủ Đồ Lục bay tới ao nước, Mạn Đà La gian nan giơ tay, tia hắc ám bắn ra bao bọc lấy Bất Hủ Đồ Lục, khiến hào quang tử sắc trở nên sáng chói. Hào quang bộc phát, đóa hoa Mạn Đà La to lớn thình lình xuất hiện, cánh hoa rũ xuống, hào quang theo đó chảy xuôi như là mật hoa rót vào người Mạn Đà La bên dưới. Vụt vụt, hào quang như dịch thể nhỏ giọt xuống dưới, những chỗ dịch thể tử sắc chạm vào gai góc tối tăm run kịch liệt, có dấu hiệu bị hòa tan, chảy ra thành chất dịch đen đúa rớt xuống ao. Những cái tiếng rít thống cổ vang lên từ những cây gai, lúc này nó bị áp chế khống chế, không thể chui ra khỏi người Mạn Đà La, mà thậm chí còn bị đẩy ngược trở về. Gai góc kia dĩ nhiên không có dễ dàng bỏ qua, hắc ám bùng lên, nó xuyên qua không khí lao tới tấn công đóa hoa Mạn Đà La, nhưng mà công kích của nó chẳng thể vượt qua tấm phòng ngự tử sắc của hoa Mạn Đà La. Mặc cho nó đâm chọc thế nào cũng không thể vào trong, mà thậm chí gai đâm còn bị dịch thể tử sắc làm cho tan chảy. Mục Trần nhìn mặt thở vào, cũng may cái này có công hiệu, nhờ có giúp sức lực tra tấn của Mạn Đà La giảm nhiều, gương mặt cũng trở nên thoải mái hơn. Nàng vươn tay ra để lại vết máu ở khóe môi. Thực lực của nàng lúc này hoàn toàn mất hết, chỉ có hành động đơn giản khó khăn. Giữa không trung, hoa Mạn Đà La càng lúc càng thắng thế, những cái gai đèn càng lúc càng bị đẩy lùi lại cơ thể Mạn Đà La. Mạn Đà La cảm nhận rõ ràng trạng thái đại bại của gai hắc ám, lòng an tâm tà lòng, bất ra cơ thể chịu không nổi thống khổ khuỵu xuống ao, thở hổn hển mồ hôi tắm như mưa. Bất thình lình một cái gai kéo về cơ thể chỉ còn nú một khoảng nhỏ chừng nửa thước lại bộc phát, mũi gai nhọn đầy răng cơ bất ngờ tấn công đầm tới cổ họng nàng. Mũi gai nhọn đầm tới, đôi mắt hoàng kim Mạn Đà La chỉ biết nhìn chân chân. Thực lực của nàng lúc này hoàn toàn bị bỏ, chẳng thể tránh, sắc mặt không cam tâm, chấp nhận thực tại phũ phàng. Véo, nhưng mà lúc này Mạn Đà La đang nghĩ, trong đầu là cảm giác bị ngọn gai kia tập kích, mũi nhọn kia dừng sát cách cổ họng nàng chỉ tầm nửa lóng tay để lại vết dỉ máu. Mà Đà La kinh ngạc nhìn là thấy một bàn tay nắm chặt mũi gai nhọn. Mục Trần ngay thời khắc quan trọng kịp xuất hiện, chụp lấy thứ đáng sợ chuẩn bị chui vào họng nàng. Có điều cái lưỡi gai này chẳng phải đơn giản, răng cơ liền đứt gãy ra, cắt nát thành bàn tay, máu tươi xôn xa, xối xả. Cơn đau khổ từ lòng bàn tay lan khỏi cơ thể, chui trở vào. Hắn cố chịu nhưng mà chỉ chớp mắt nọc hiệu xuống mắt hàn tơ máu. Dù vậy bàn tay vẫn kiên quyết không buông, dụng sức đẩy cái gai hắc ám kia trở xuống. Mà Đà La cắn môi vung tay, hoa Mà Đà La viết trên càng thêm rực rỡ hào quang tử sắc, cấp tốc chấn áp gai đen, khiến nó vụt tháo chạy khỏi bàn tay Mục Trần, chui trở lại cơ thể. Toàn thân Mục Trần nhũ ra, cục trong nước ao đen, thở như bò giống, cảm giác thê thảm nó hắn run rời thân tinh kinh khủng sợ hãi. Người muốn chết à? Thấy hắn vô sự, Mà Đà La thở vào nhưng cũng buồn tiếng mắng mỏ. Ta đang giúp ngươi mà, Mục Trần đổ quạo, bản thân mình hy sinh, chằm sao con bé này vậy mà còn bị nó dạy dỗ, cái lý do gì đây? Chẳng biết cái gì cũng mó tay vào, nếu như ngươi không có bất hủ đồ lục trong người, giờ này ngươi cũng dính vào lời nguyền luôn rồi. Mà Đà La cũng mắng dữ tợn. Mục Trần tái mặt nhìn bàn tay, quả nhiên có cái bớt đen hẳn nên đó, nhưng hào quang tử sắc từ những cái phần khác trong cơ thể lan tới nhẹ xóa đi vết bớt, hiển nhiên chính là năng lượng xuất phát từ bất hủ đồ lục. Mục Trần toát mồ hôi tận mắt chứng kiến lời ngắm, lời nguyền ám lên Mạn Đà La khủng bố ra sao, cái khủng bố thực lực. Hắn là thực lực còn con, mới đột phá nhị phẩm, nếu mà bị dính lời nguyền kia, e rằng muốn sống không được, muốn chết chả xong. Giờ ngươi khỏe rồi chứ? Mục Trần vẫn là lo sợ hỏi Mạn Đà La. Tạm thời như thế, Mạn Đà La uể oải lắc lư cơ thể, nhận thấy sức lực toàn biến mất, chỉ đành nhíu mày. Mục Trần giơ tay thu hồi bất hồ đồ lục về cơ thể, quay nhìn cô bé trợn mắt, lấy một cái bộ áo vào, chùm lên thân hình xinh xắn đáng yêu của nàng, cúi xuống bế tóc nàng khỏi ao. Hắn hành động như thế, Mạn Đà La chỉ dương cặp mắt hoàng kim quan sát, chẳng phản ứng, dựa vào ngực hắn chậm rãi hồi phục. Mục Trần bồng nàng khỏi ao, đặt trên tảng đá. Tiểu cô lương này yên lặng ngồi đó, mái tóc đen ướt nhẹp dán trên người, bộ áo thùng thình che phủ cơ thể. Lặng lẽ hồi phục, lát sau nàng mở mắt, nhìn Mục Trần đang ngồi chán nản bên cạnh, thản nhiên nói: "Lần này đa tạ, để báo đáp ta cho người biết vài bí mật của Đại Nhật Bất Diệt Thân." Mục Trần nghe thế vậy là mắt sáng rực rỡ. Chương 718: Cửu Dương Lực. Trong sơn động rộng rãi, thân thể nhỏ nhắn của Mạn Đà La quấn bộ quần áo thùng thình, mắt hoàng kim nhìn Mục Trần tròn mắt sáng rỡ. Đại Nhật Bất Diệt Thân là cơ sở tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Dù nó không xuất hiện trong bảng 99 Chí Tôn Pháp Thân, nếu phải xếp hạng, ít nhất nó thuộc top 30. Kinh thế, Mục Trần chấn động chẳng hề khinh thường Đại Nhật Bất Diệt Thân, vẫn không nghĩ rằng Pháp Thân này thuộc top 30. Dù sao hắn biết rõ Chí Tôn Pháp Thân top 30 ở bất kỳ một thế lực siêu cấp chủng tộc viễn cổ nào là báu vật trấn phái, ít nhất thế lực cỡ đại La Thiên vực này tìm cũng không ra nổi pháp thần cấp bậc đó. Người chắc phải biết đến lai lịch vạn cổ bất hủ thần, một trong những pháp thần nguyên thủy hiếm hoi. Đại Nhật Bất Diệt Thân dù chỉ là một cơ sở tu luyện nó, thế nhưng mà pháp thần Chí Tôn tầm thường không thể sánh bằng. Mạn Đà La nói ra, Mục Trần gật đầu. Trải qua một hồi hạo kiếp viễn cổ, hiện giờ trong thiên địa chỉ còn lại 5 pháp tôn nguyên thủy, vạn cổ bất hủ thân là một trong số đó. Sức mạnh 5 pháp thân nguyên thủy đó so với những Chí Tôn pháp thân khác không biết cường hãn hơn bao lần. Người lúc này mặc dù thành công luyện ra Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng cơ bản chưa biết được huyền ảo của nó. Mạn Đà La nhếch miệng châm chọc. Mục Trần xấu hổ, dù sao hắn là luyện thành Đại Nhật Bất Diệt Thân còn chưa lâu, khó mà lần giao được ảo diệu của nó, và đại hắn không có thông tin tu luyện pháp gì khác, chẳng biết phải làm thế nào để phát triển pháp thân, lúc này chỉ có thể tự thân mò mẫm. Vậy thỉnh Mạn Đà La đại nhân chỉ điểm. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Mục Trần là chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Biết cái gì gọi là Chí Tôn Thần Thông không? Mạn Đà La bình thản nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Cái gọi là Chí Tôn Thần Thông là đặc tính đặc biệt chỉ có Chí Tôn Pháp Thân cường đại mới có. Thế nhưng mà các loại chí tôn pháp thần mà hắn chạm trán dường như là chưa có ai có được chí tôn thần thông. Ý của người là Đại Nhật Bất Diệt Thần cũng có chí tôn thần thông? Nếu ngay cả Đại Nhật Bất Diệt Thần mà không có chí tôn thần thông, vậy thì còn bao nhiêu chí tôn pháp thần xứng đáng có được? Mà đã là thừa dịp chế cười. Thần thông Đại Nhật Bất Diệt Thần được gọi là cửu xương lực. Cửu xương lực, Mục Trần giật mình chợt đăm chiêu. Hay là có liên quan tới cửu xương linh chi? Mandana hơi ngạc nhiên, xem ra đầu óc còn có được dạy dỗ đó. Mục Trần giận đến tím mặt. Cửu xương linh chi sau khi luyện hóa trở thành chín vầng liệt nhật cho pháp thân, gọi là đại nhật tinh. Nếu có thể thuần dưỡng điều chế cửu xương lực, chỉ cần lật tay cũng là chấn áp thương khung. Mandana chậm rãi nói. Đại nhật tinh, Mục Trần nhíu mày, mắt lim dim, linh lực tỏa ra, ánh sáng kim sắc lan rộng. Đại Nhật Bất Diệt Thần xuất hiện, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện ra 9 điểm dao động mơ hồ khác thường trong pháp thân. Dao động rất nhỏ giấu trong linh lực, nếu hắn không có chuyên tâm dò xét khó mà phát hiện ra được. Mục Trần điều khiển tâm thần lặn xuống chỗ đó, linh quang lấp lánh hiện ra. Chính vật thể hình tròn, dao động trí cường tản mát. Đây là Đại Nhật Tinh. Mục Trần lòng có sở ngộ, giải tán Đại Nhật Bất Diệt Thần, gương mặt gấp gấp hỏi. Làm thế nào có thể điều chế ra Đại Nhật Tinh? Hắn cảm giác rõ ràng Đại Nhật Tinh ẩn chứa năng lượng rất lớn, nếu có thể vận dụng thành thạo thì rõ ràng là tăng cường thực lực hơn rất nhiều. Đơn giản, dùng linh lực là được. Nếu linh lực bản thân không đủ thì dùng trí tôn linh dịch. Muốn điều chế hoàn thành Đại Nhật Tinh thứ nhất, có lẽ cần 5-6 vạn trí tôn linh dịch là đủ. Mandala nói chuyện bâng quơ. 5-6 vạn trí tôn linh dịch. Mục Trần suýt chút nữa bật ngửa. Hắn mua hư không nhật quả cũng bất quá là hơn 1 vạn là tiếc đứt ruột. Thế mà điều chế một cái viên Đại Nhật Tinh là cần hơn 5 vạn. Thực sự là không thể nào. Nhiều quá hả? Cái đó chỉ là điều chế viên Đại Nhật Tinh đầu tiên. Càng động thêm viên sau, càng là gấp bội trí tôn linh dịch nữa đó. Mandala vỗ vỗ bả vai hắn ra chiều nhắc nhở. Mục Trần mặt tái mét. Cái này mà cửu dương lực gì chứ? Có mà là linh dịch lực mới đúng. Còi cái mặt nghèo rớt bùng tơi của người kìa. Thôi thôi, xét lúc nãy nhờ ngươi nhiều chuyện giúp ta một phen. Viên thứ nhất ta giúp ngươi điều chế. Bạn đã lan ra vẻ thương hại cảnh nghèo khó đang đáng thương, vất tay ra như kiểu bố thí. Đang nghĩ cái mặt sâu thảm khổ ải còn bị chọc kẹo, hắn đang muốn điên lên, nghe nàng nói đến giúp, lập tức cơn giận trong lòng chưa dâng lên tắt ngúm ra chiều nịnh nọt. Tri ân báo ân quả nhiên là nữ anh hùng, chẳng có cốt khí mà đã la liếc xéo. Cốt khí cũng phải sau việc này mới có. Mục Trần cười xoa, triệu hồi Đại Nhân Bất Diệt Thần ra mau. Mạn Đà La chẳng buồn buôn chuyện. Mục Trần lập tức làm theo kim quang lấp lánh. Đại Nhật Bất Diệt Thần lại xuất hiện trong lòng núi. Mạn Đà La vươn tay, hắc ám ngừng tụ nơi đầu ngón tay, bắn thành một đường tối tăm nhanh như chớp chiếu vào giữa trán Đại Nhật Bất Diệt Thần. Ở đó có một viên Đại Nhật Tinh. Luồng hắc ám khóa chặt Đại Nhật Tinh. Mục Trần nhận thấy linh lực cuồn cuộn từ đâu đó tuồn vào Đại Nhật Tinh. Hào quang Đại Nhật Tinh càng lúc càng sáng ngời, mơ hồ có năng lượng đáng sợ dâng lên. Luồng hắc ám ngắt quãng, nhưng Đại Nhật Tinh không có dấu hiệu giống Mục Trần tưởng tượng là trứng nở. Sao lại thế? Mục Trần dương mắt nhìn nghi hoặc nhìn Mạn Đà La đã làm xong. Tiểu Cô Lương xoa xoa thái dương tỏ ra mệt mỏi, trừng mắt dọa hắn. Người cho cái việc này giống như con gà mái đẻ trứng sao? Thế vậy à? Ta đưa một tia linh lực vào trong đó là chậm rãi điều chế, đợi đó lớn lên cần một thời gian nữa. Mục Trần lúc này mới biết cười nói, vậy sao không điều chế luôn vài viên nữa? Cô đang chỉ tay vất ra chiều tùy tiện là có công hiệu mấy vạn trí tôn linh dịch, sâu sang cỡ này hắn sao không tận dụng cho được? Cũng được đấy, cái Đại Nhật Bất Diệt Thân của người chỉ cần điều chế 3 viên Đại Nhật Tinh. Chúng ta là nghe vài tiếng bùm bùm chéo chéo rồi ngồi xem pháo hoa nhé. Nào để ta giúp người hóa kiếp cho nó luôn. Mạn Đà La mỉm cười gian xảo, miệng rối rít đồng ý, rồi xắn tay áo lên, kéo hai bàn tay xinh xắn ra, mấy tia hắc ám ngồi tụ ở trên đầu ngón tay. Mục Trần lính quính vội nhảy lùi, chắn giữa nàng và pháp thân. Thôi thôi để ta tự làm. Mạn Đà La trợn mắt thù tay. Mục Trần vội lực ân cần nịnh nọt chạy tới ngồi cạnh lầm bầm hỏi. Sao người lại biết nhiều về Đại Nhật Bất Diệt Thân thế? Cái sự nghi hoặc này trong lòng hắn đã lâu, dường như Mạn Đà La hiểu biết Đại Nhật Bất Diệt Thân hơn hắn rất nhiều. Theo lý mà nói, pháp thân này ít ai biết được, thậm chí là thông tin càng ít mới phải. Mã Na Na đột nhiên run rẩy chậm từ lát sau mới trả lời. Vì trên thế giới này không phải mình người tu luyện đại nhật bất diệt thân. Người cũng tu luyện, Mục Trần cả kinh. Không, Mã Na Na khẳng định chắc như bắp. Nhưng ta gặp kẻ đó, ngươi đừng nghĩ mình là duy nhất. Và ta nhắc nhở ngươi, nếu một ngày kia thấy kẻ nào sử dụng đại nhật bất diệt thần tốt nhất là cẩn thận đề phòng. Tại sao? Mục Trần nghiêm túc hỏi. Mục đích người luyện đại nhật bất diệt thần là cái gì? Mã Na Na hỏi ngược. Vạn cổ bất hủ thần. Buột miệng trả lời, Mục Trần sực tỉnh. Nói cách khác, những kẻ tu luyện đại nhật bất diệt thần chính là kẻ địch cạnh tranh vạn cổ bất hủ thần với hắn. Vạn cổ bất hủ thần chính là một trong số nguyên thủy pháp thân còn tồn tại. Đương nhiên muốn luyện được nó phải là kỳ tài trong vạn người. Người đã luyện ra đại nhật bất diệt thân, xem ra có chiếc vé khởi hành. Sau đó người đạt được tình trạng gì phải xem nỗ lực bản thân. Mà đã là nghiêm túc dặn dò, Mục Trần cũng nghiêm túc lắng nghe lòng dậy sóng. Lời làng đương nhiên là đúng. Vạn cổ bất hủ thân chẳng biết còn bao nhiêu bí ẩn còn chưa khám phá. Những nguyên thủy pháp thân khác cũng như vậy sao? Mục Trần do hỏi. Có lẽ thế, Mạn Đà La cũng không có câu trả lời chính xác. Mục Trần gật gù, đà tạ, ta sẽ cẩn thận bất quá nghe nói như vậy, ta càng hứng thú hơn. Mạn Đà La cũng ngạc nhiên thích thú trước thái độ hừng phấn của hắn. Tên này đúng là can đảm hơn người. Báo đáp người một chút thôi, Mạn Đà La đứng dậy xoay lưng rời khỏi lòng núi. Đi thôi, Đại La Thiên Vực chuẩn bị mở trình phạt chiến, ngươi tự lo cho bản thân thì đừng để người ta xử lý. Không lại lãng phí mất đại nhật bất diệt thần. Mục Trần mỉm cười gương mặt kiên nghị, luyện đại nhật bất diệt thần bao nhiêu nguy hiểm, hắn cũng không tỏ sẽ có ngày luyện vạn cổ bất hủ thần hiện hách. Vì đó là tấm vé hiển nhiên quán trên con đường cường giả cái thế. Chương 719 mở màn đại chiến. Không khí chuẩn bị chiến tranh ở Đại La Thiên Vực nhiều ngày nay tất bật cực độ, không trung vô số bóng người nối nhau hối hả đi về, chiến ý ngút trời. Thiên A Đại Lục một vùng đất màu mỡ của chiến loạn phân tranh không ngừng. Một hồi chiến tranh là một chuyện thường tình như cơm bữa. Theo góc độ nào mà nói, chẳng có phe nào là chính nghĩa, chẳng có ai là kẻ tà ác. Yếu nhục mạnh giết, bốn chữ nói nên đầy đủ tính chất của đại lục này. Trong lúc Đại La Thiên Vực đang im ắng ngủ đông, Bách Chiến Vực là liên tiếp phát động chiến tranh diệt từng thành thị Đại La Thiên Vực. Từ lúc này Đại La Thiên Vực cũng chỉ là trả lại những gì đã nhận mà thôi. Cửu U Cung, cường giả cao cấp Cửu U Cung đều có mặt trong cung. Mặt đá giữa cung điện có ánh sáng lấp lánh, là một linh đồ phức tạp và chi tiết. Hiện giờ thế lực chư vương Đại La Thiên Vực đều đã xuất quân. Những thế lực phụ thuộc cũng còn đang triệu tập lực lượng. Cấu chỉ nên bản đồ thông báo tình hình. Đại La Thiên Vực khởi binh rầm rộ như thế, có lẽ Bách Chiến Vực cũng biết thông tin. Mục Trần lên tiếng hỏi, cứu trả lời. Nhận thấy thì chẳng làm được gì. Chiến tranh quy mô thế này cũng không phải mấy kẻ đồng bóng tiên tri gì có thể quyết định. Mục Trần gật gù, binh lực khổng lồ của Đại La Thiên Vực đã ập tới. Dù cho đối phương có phòng bị cũng chỉ là kết quả bị nghiền nát, mưu kế lúc này chỉ là để trang trí mà thôi. Cửu cùng là tấn công hướng nào? Đường băng hỏi chính sự. Cửu chỉ lên góc tây nam bản đồ, một vùng đỏ sậm hiện lên ba chữ chú thích chói mắt đỏ máu. Lôi Ma Tông. Lôi Ma Tông, mọi người kinh hô khẩu sơn nghị bàn. Cùng chủ, Lôi Ma Tông danh vọng không nhỏ ở Bách Chiến Vực. Tông chủ Tần Thiên Cương thực lực đã là chí tôn ngũ phẩm, chọn họ là mục tiêu tấn công ổn hay không? Đại chiến trinh phạt lần này được phép tranh đấp cướp thành, tự nhiên ai cũng muốn kiếm mảnh đất dễ bình định mà giải quyết trước, chậm chậm chia tiêu sinh lịch được. Theo lời Khâu Sơn, hiển nhiên Lôi Ma Tông không phải là khúc xí quách dễ gặm. Mạo hiểm càng cao, thu hoạch càng lớn. Lôi Ma Tông nhiều năm nay bá đạo đã quen, không ít lần xâm lấn lãnh thổ Đại La Thiên Vực, cấp không ít chí tôn Ninh Dịch. Hôm nay chúng ta ra mặt đoạt lại, cấp lấy tất cả của bọn chúng. Về phần Tần Thiên Cương, ta đối phó hắn. Cửu U mỉm cười, khí phách cùng chủ lúc này là tận tình thể hiện. Khâu Sơn và đám cao cấp thế nàng đã quyết định là hưng phấn kính hồ ứng. cữu tự tin như vậy họ việc gì phải sợ. Và lại Đại La Thiên Vực lần này xuất binh hùng hậu e rằng Lôi Ma Tông cũng khó dám xông lên đầu. Đi, chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai chúng ta chính thức xuất phát. Vâng, tất cả đồng thanh đáp lời rồi ai nấy nhanh chóng lùi ra ngoài. Mọi người đi hết mục trần tới cạnh cửa ổ nghi hoặc hỏi lại. Sao lại chọn Lôi Ma Tông này trước tiên? Tuy rằng cứu vừa giải thích khi nãy nhưng hắn hiểu nàng đương nhiên không có lý do không có thuyết phục. Cậu nghe hắn nói chỉ mỉm cười. Lý do ta chọn chỉ một phần. Nguyên nhân Lôi Ma Tông có một nơi gọi là Lôi Ma Uyên. Sâu trong đó hội tụ một loại cường lôi tới từ lòng đất. Có tên là Đại Địa Ma Lôi. Thứ đại địa ma lôi kia có thể hội tụ một chỗ. Sinh ra lôi đình càng mạnh hơn. Mà người ta đặt tên là U Minh Tâm Ma Lôi. U Minh Tâm Ma Lôi. Mục Trần nằm mơ mịt sửng sốt. Một loại lôi đình kỳ lạ vô song so với hắc ma thần lôi đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có điều nó hiếm khi tạo thành được nên ta cũng không chắc Lôi Ma Uyên có tồn tại không. Người muốn? Mục Trần nhìn chăm chăm cửu nghi hoặc nghĩ tới gì. Đúng vậy. Người tu luyện cửu lòng cửu tượng thuật cần nó. Lôi đình do lôi thân thể sinh ra không đủ cho người tăng cường cửu long cửu tượng thuật. Người cần xung hợp thêm một loại lôi đình đặc biệt hơn. Và U Minh Tâm Ma Lôi kia chính là lựa chọn tốt nhất. Xét theo khía cạnh sức mạnh, nó có thể chống cự ngàn ngửa bất tử hỏa. Cửu tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Mục Trần kinh ngạc mắt nhìn cửu càng thêm cảm động. Không ngờ rằng mục tiêu khai chiến của nàng là vì hắn. Được rồi, đừng có mà dương mắt ếch ra như vậy. Lúc nãy ta nói mạo hiểm mới có thu hoạch, giải quyết được Lôi Ma Tông. Chiến lợi phẩm của chúng ta là vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Những thứ đó cửu cũng đang cần. Cứu vệ muốn lớn mạnh cũng rất cần. Cứu vỗ vai hắn. Và lại mục tiêu này chúng ta không giành trước e rằng không còn cơ hội cho chúng ta nữa. Mục Trần gật gù. Đối với chiến lược chiến tranh hắn không nên náo tét sen mồm vào. Chẳng có ích gì cho cửu u cung. Lần này là hắn dốc toàn lực. Nếu đã vậy chúng ta là đến Lôi Ma Tông mua sắm bàn ghế giường chiếu còn thiếu của cửu u cung chúng ta vậy. Sáng sớm hôm sau trên ý ngập tràn Đại La Thiên bùng và dữ dội. Khắp nơi xuất hiện quân đoàn thi nhau hành quân. Những đám mây người ào ào phi hành hướng tới những linh trận truyền tống trải khắp Đại La Thiên. Đại chiến bắt đầu mở màn. Chư vương bắt đầu hành động. Cuộc chinh phạt này cho phép họ chiếm đoạt tài nguyên, chính là cơ hội tốt nhất để phát triển thế lực. Vực chủ đã nói mọi thứ đoạt được là thuộc về kẻ chinh phạt, không cần cống nạp cho địa vực. Tuyên bố đó thực sự làm chư vương hứng chí đỏ mắt. Cửu U Cung, cửu U trong chiến bào hắc giáp, áo choàng nhung, mái tóc dài vấn cao, khí phách ảnh thư hiên ngang, đôi chân thon mang tới cảnh sắc hấp dẫn con mắt. Đôi mắt cùng chủ uy nghiêm, duyệt qua quân đoàn cứu vệ hùng dũng chỉnh tề không tuyên ngôn, tuyên bố nhiều lời, đang phất tay hô lớn. Cửu vệ xuất binh. Toàn quân hô như sấm. Cửu U, Mục Trần, Đường Băng và cường giả cao cấp dẫn đoàn quân bay lên. Quân đoàn theo từng tốp nối đuôi nhau tháp tụng chiến ý bốc cao. Đại La Thiên Vực vùng Tây Nam Tây La Thành. Đây là thành lũy biên cương Đại La Thiên Vực. Lúc quân đoàn cứu vệ bước ra khỏi linh trận truyền tống, đập vào mắt mọi người là khung cảnh hỗn loạn hoang tàn. Khói lửa bốc cao nhiều nơi. Trên bầu trời thường chưa có quân đội tuần tra. So với những thành thị phồn hoa trong địa vực, nơi đây thực sự rất hoang vắng. Những thủ vệ cảnh gác linh trận truyền tống phát hiện sự xuất hiện của cứu vệ, lập tức mấy người từ xa bay tới. Thuộc hạ Tây La thành chủ Kỳ Phàm tham kiến cứu đại nhân. Một bước lên là một trung niên người đó cùng kính vái chào cửu. Mấy ngày nay hắn là tiếp đón không ít quân đoàn kéo tới từ nội cảnh Đại La Thiên Vực. Sau đó hắn không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cửu vệ. Cứu gật đầu nói, tình hình chiến chưa sự thế nào? Vốn là trước đây luôn có quân đội Bách Chiến Vực không ngừng quấy nhiễu, nhưng từ ngày vực chủ đại nhân tuyên bố trinh phạt, Bách Chiến Vực là lui quân trở về, hiện nay chúng ta đang phản công. Trong phạm vi vạn dặm đều có nhân mã song phương các nơi đang giao chiến. Kỳ Phàn cùng kính hồi báo. Về phía Tây Nam, vài ngàn dặm là địa bàn Lôi Ma Tông, hiện tại các cánh quân khác chưa ai xâm nhập. Thực lực Lôi Ma Tông đủ sức chống cự quân đội Trư Vương, do đó chỉ có Trư Vương tới đây mới có thể xuất binh lại phạm. Còn những thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực không có đủ khả năng, đương nhiên là không chọc Lôi Ma Tông. Ngươi truyền lệnh xuống, nhân mã vùng này phải hội quân hướng Lôi Ma Tông. Cứu thản nhiên ra lệnh. Kỳ Phàm cả kinh cẩn thận hỏi lại. Đại nhân muốn tấn công Lôi Ma Tông sao? Tần Thiên Cương cũng không dễ đối phó. Đi, Tần Thiên Cương là do ta đối phó. Cô vung tay bản sắc cung chủ cực kỳ khí phách. Dạ, Kỳ Phàm cũng không dám nói thêm, cung kính vái chào, bay trở về phủ thành chủ thông báo tin ra ngoài. Đi, cửu u như là sấm rền trong gió, nhanh chóng dẫn hướng quân về phía tây nam. Quân đoàn cửu u vệ chỉnh tề hàng ngũ hùng súng bay theo. Trong thành thị những ánh mắt kinh nghi nhìn theo cửu u vệ. Cửu u cùng đang thẳng tới Lôi Ma Tông. Nếu có thể nói là cuộc so kè giữa thiên lôi và địa hỏa, chẳng biết trận giao tranh này phần thắng thuộc về thế lực cấp mới nổi Đại La Thiên Vực, cửu u cung hay là kẻ cà khúc khải hoàn sẽ là Lôi Ma Tông giành chấn bách thiên vực. Trận chiến rất đáng mong chờ. Chương 720 Cản quét. Lôi hỏa bình nguyên, một vùng đất tiếp giáp giữa tây nam Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực. Hai thế lực luôn tranh chấp giao chiến ở đây, khiến cả bình nguyên rộng lớn luôn bị bao phủ bởi khói lửa chiến tranh. Hết phe này tới phe kia kéo bình tới chém giết tập kích tiêu diệt chính diện giao tranh, đủ loại chiến thuật bày ra hòng đưa đối thủ vào lối chết. Vùng đất này, mỗi một tấc đất lúc nào cũng có thể dùng chuyển. Ở đây không có thế lực nào khác ngoài quân đoàn hai phe. Chẳng ai dạy gì mà sinh sống ở khu vực giao tranh của hai con quái vật. Lỡ như bị văng miệng, không toác tịt cũng lột ra. Kết quả hoàn toàn là bị hủy diệt. Trong Lôi Hỏa Bình Nguyên cũng có những thành thị khi xưa khá rậm uất, nhưng nhiều năm trở lại đây chỉ có hoàng thành, thường thường có linh lực bạo động là do giao tranh giữa hai thế lực. Hai vai đương nhiên là hai thế lực tới từ Đại La Thiên Vực cùng Bách Chiến Vực. Cảnh tượng này vốn là quen mắt ở khắp Lôi Hỏa Bình Nguyên. Một thành trì tên là Đại Địa Thiên Hỏa Thành là thành lũy quan trọng của Bách Chiến Vực, phòng ngự chắc chắn cẩn mật. Trước đó có ba quân đoàn tới từ Đại La Thiên Vực định công chiếm, nhưng mà công thành mấy bận đã bị đánh cho tàn tác bỏ chạy. Đến lần này có một quân đoàn hắn nhăm nhe đánh chiếm Địa Hỏa Thành. Thế lực tới từ Đại La Thiên Vực Sư Hổ Sơn, danh vọng họ cũng khá, hai bên chiến đấu ngang ngửa cục diện sảng co. Không trung cổng thành có khoảng trăm người lơ lửng quan sát dao động, linh lực trong thành truyền ra mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đứng ở hàng đầu là gã trung niên vạm vỡ cao ảnh nhìn xuống, phòng ngự nơi này vững chắc hơn dự đoán của hắn. Véo một tốp người từ thành bay đến, đi đầu là một gã nam tử vạm vỡ nhưng mà trẻ hơn nhiều, gương mặt chẳng hề xa lạ là người đã lên đến đại là Kim Đài cùng Mục Trần khiêu chiến tứ đại thống lĩnh Phương Nồi. Lưu thúc, trong Địa Hỏa Thành có hai gã chí tôn tam phẩm. Phương Nồi cùng tay bẩm báo người trung niên. Khó trách khó nhai như vậy. Người kia lầm bầm, hắn là thủ lĩnh Sư Hồ Sơn, thực lực là chí tôn tam phẩm. Đối phương nếu chỉ một chí tôn tam phẩm, với quần số áp đảo, họ hoàn toàn có thể công chiếm dễ dàng. Thế nhưng hai gã muốn thắng e rằng cũng thảm. Lưu thúc, làm sao đây? Phương Lôi hỏi. Hắn cũng biết rõ may mà binh lực đối phương tiêu hao rất nhiều trong những trận chiến trước với các thế lực tiền phong. Chứ bằng không bây giờ Sư Hồ Sơn đã gặp một trận giao tranh chính diện. Gã trung niên suy tính một hồi dứt khoát quyết định lùi, tìm mục tiêu khác. Phương Lôi và Cường giả Sư Hổ Sơn kinh nghi cũng đành cam lòng, họ hiểu Liễu Cường công họ trả giá quá nặng. Đi, gã trung niên quay người bay đi. Đám cường giả tháp tùng nhanh bay theo. Véo véo thình lình là rất nhiều bóng người dưới thành thị bay lên, dao động linh lực toa giả cường hán. Hả, đã đến vậy thì chớ đi. Hai gã đầu cuồng tiếu lập tức phát động công kích. Hai luồng linh lực hùng hãn quét tới đám tướng lĩnh Sư Hổ Sơn. Các thủ lĩnh Sư Hổ Sơn biến sắc vội ra tay mạnh mẽ đỡ đòn. Quỳnh, một tiếng lộ to, thủ lĩnh Sư Hổ Sơn vang đi trăm mét, yết hầu khó chịu. Nhưng dù sao thực lực mới chỉ là chí tôn tam phẩm, đối phương hai đánh một lại thêm bất ngờ đương nhiên là ăn không tiêu. Lùi mau, bị đẩy lui hắn cũng không dám ở lại vội quá ra lệnh. Thì ra là đám người kia cố tình lùi vào thành, đợi đến địch chiến một hồi hào sức, họ mới tận dụng thời cơ khôi phục. Giờ mới đi chậm rồi. Đám cường giả Sư Hổ Sơn vội rút lui, nhưng cường giả Địa Hỏa Thành lại bất ngờ xuất quân. Được hai gã chí tôn tam phẩm dẫn đầu, thế công nàng gào gắt truy kích không tha. Đáng chết! Phương Lôi thấy địch kéo tới là tức giận mắng to. xem các người trốn đi đâu. Một cái chí tôn tam phẩm đã nhanh chóng bắt kịp nhóm Phương Lôi, một chưởng vỗ xuống, linh lực cự phủ xuống bóng họ. Đám người Phương Lôi nhìn thấy cũng không thể đào thoát, nhất thời tái mặt vô sắc. Thế nhưng bất ngờ là cự trường nổ tung, người ta chỉ kịp thấy một cái luồng công kích hắc ám bắn tới, phá nát cự trường linh lực. Đúng thế, nhưng mà công kích đó sau khi chấn vỡ cự trường linh lực vẫn không tan đi, thuận đà bắn thẳng vào ngực gã chí tôn tam phẩm, làm hắn không kịp trở tay. Hự, chúng đòn sẽ đánh, hắn lộn vài chục vòng văng đi xa, máu phun xối xả, hoảng hốt giữ vững thăng bằng. Hắn giật mình đưa mắt nhìn chân trời xa xa, chỉ thấy mảng mây đen ùn ùn kéo tới, là cửu u vệ. Cường giả sư Hồ Sơn nhận ra quân tiếp viện kinh hỉ xèo. Hà, Phương huynh, đã lâu không gặp. Dẫn đầu cửu u vệ là một gã trai trẻ cùng tay cười hỏi Phương Lôi, cười nói vui vẻ. Ngươi là Mục Trần. Phương Lôi kinh nghi nhận ra gương mặt quen quen. Mục Trần cười gật đầu, một đường hành quân tới đây là hắn thống lĩnh cửu u vệ cản quét không ít đạo quân lẻ tẻ của Bách Chiến Vực. Cảm ứng giao chiến bên này khá gay cấn, liền dẫn quân kéo tới. Ra là Mục Trần thống lĩnh, tại hạ thủ lĩnh sư Hổ Sơn Lưu Sư. Người trung niên kia vội chắp tay ôm quyền tiếp kiến Mục Trần, mắt tỏ ra kỳ dị. Có lẽ gần đây là nghe danh tần thống lĩnh, cửu u vệ như sấm đánh bên tai. Ra là Lưu Sơn chủ. Mục Trần khách sao ôm quyền chào rồi nhanh nhìn việc chính. Ta giải quyết nhanh một gã chí tôn tam phẩm, đám còn lại các vị vui lòng giúp. Đà tạ Mục Trần thống lĩnh. Lưu Sư mừng rỡ, nghe hiểu ý lập tức. Mục Trần không có ý tranh đoạt thành trì, như thế nghĩa là sư Hồ Sơn được tự so thu hoạch. Mục Trần mỉm cười, mắt trở nên sắc lạnh, vùng tay lên chiến ý ngập trời bùng, lập tức là tấn công gã chí tôn tam phẩm vừa bị thương khi nãy. Quân đoàn cứu vệ xuất hiện làm cho gã kia sợ hãi, chiến ý tràn ngập càng khiến hắn chột dạ. Hơn nữa nếu cửu vệ đã xuất hiện chỗ này, vậy thì cửu u cung chủ hẳn chẳng xa. Như vậy gã chí tôn tam phẩm lập tức quay đầu bỏ chạy, thủ lĩnh còng đuôi trốn mất, đám lính lác là mất chiến ý toán loạn bỏ trốn. Còn cường giả sư Hồ Sơn ngược lại sĩ khí tăng cao, mạnh mẽ truy đuổi, nhanh chóng chuyển bại thành thắng. Mục Trần cười nhạt lớn tiếng thông báo cho Lưu Sư cùng Phương Lôi. Hai vị, cửu cung đang kéo quân tới mục tiêu Lôi Ma Tông. Sư Hồ Sơn nếu trình phạt xong nơi đây có lẽ là lên đến Lôi Ma Tông đi. Chiến sự gấp gáp, không có nhiều lời đàm đạo, ta đi trước. Mục Trần ngắn gọn vài lời, liền xuất lính cửu vệ kéo đi, để lại sự sợ hãi tột đỉnh cho lính tráng địa hỏa thành. Gã trẻ tuổi này lợi hại thật, mới tới Đại La Thiên Vực chưa bao lâu mà có thể thống lĩnh cửu vệ thuần thục tới vậy. Lưu Sư nhìn đoàn quân đen ngòm mà hùng dũng kia bất giác tán thưởng. Đúng là rất đáng sợ, hắn bây giờ càng lợi hại hơn lần trước gặp mặt. Phương Lôi than thở, trước kia hội ngộ ở Đại La Kim Đài hắn có lòng tin giao chiến với Mục Trần, lúc này gặp lại hắn thấy đối phương có một khoảng cách không nhỏ với mình. Bản thân đã không thể nào là đối thủ của Mục Trần, tiến bộ thần tốc của tên kia thật đáng kinh. Cứ thế này rằng Đại La Thiên Vực sắp tới là nhanh chóng có thập phương à. Lưu Sư tỏ ra hâm mộ rồi hồ lớn ra lệnh. Nào, công chiếm địa hỏa thành, sau đó kéo quân tới Lôi Ma Tông. Hội chiến lớn thế này tuyệt đối, ta không thể bỏ lỡ. Hắn nhanh chóng nào xuống đám cường giả sư Hổ Sơn mặc sức tung hoành. Tuy rằng mục tiêu là hướng thẳng Lôi Ma Tông, nhưng cửu không có lỗ mãng mà đơn đào phó hội. Từ tốn xâm chiếm Lôi Hỏa Bị Nguyên, phái Mục Trần xuất lính cửu vệ hoành tảo khắp nơi. Với thực lực Mục Trần và quân đoàn quân lực cửu vệ, cơ bản chỉ là cản quét. Mỗi một bước chân của cửu vệ hoành quân, những quân đoàn ngoan cố chống cự của Bách Thiên Vực tan tác, mà những thành trì bị quét ngang đó, Mục Trần chẳng hề cướp bóc chiếm lĩnh, hoàn toàn giao cho thế lực cầm cự khổ chiến trước đó. Hành động có vẻ không công, nhưng chỉ một ngày tạo liền tiếng thơm cho cửu u cung. Do vậy, yêu cầu hội chiến của cửu u cung họ chẳng ai từ chối. Tới ngày thứ hai, cửu vệ Trần chính hướng Lôi Ma Tông. Lúc này có thêm mười mấy thế lực kéo tới hội quân, gia tăng thành thế, hành quân tới Lôi Ma Tông tạo thành cục diện bao vây. Các quân đoàn rầm rộ kéo đi giữa trời chiến ý tràn ngập. Rốt cuộc, Mục Trần và cửu vệ là Trần chính xâm phạm lãnh thổ Lôi Ma Tông. Chương 712 Lôi Ma Tông. Đại quân Đại La Thiên Vực hùng hổ xâm lấn lãnh thổ Lôi Ma Tông, nhưng lại không hề gặp bất kỳ phản kích nào. Thậm chí là những thành trì trên đường hành quân hoàn toàn bị bỏ ngỏ phòng ngự. Tình hình bất thường khiến cửu lẫn Mục Trần ngạc nhiên, nhưng họ nhận ra Lôi Ma Tông không phải sợ hãi Lôi Quân, là tập trung lực lượng tạo thành thế lớn rồi phản kích sấm sét. Xem ra bọn kia quyết định chiến ở Lôi Ma Sơn. Cầu Úc cười nhạt, mắt chẳng có gì lo lắng, nàng trực tiếp ra lệnh hành quân thẳng tắp. Sau nửa ngày, tốc độ hành quân chậm lại vì bình nguyên đã biến mất, không trung trước mặt trở nên u ám, những ngọn núi sừng sững chọc trời vươn lên, không hề có bóng dáng cây cối, chỉ vang vọng không ngừng những tiếng sét rền rĩ. Sấm sét không phải là từ trên không vọng xuống, ngược lại là phát ra từ nền đất hùn hút, những tiếng ầm ầm kéo theo rung chuyển nhẹ nhẹ. Ngọn núi hắc ám như là gác khổng lồ sừng sững chắn ngang đường hành quân, sơn thể vững chắc nhưng không thể phá vỡ. Véo véo, cứu vệ chỉnh tề hàng ngũ, những quân đoàn tháp tùng phía sau lần lượt tiến lên, tạo thành thế trận cánh quạt vây kín ngọn núi phía trước. Tất cả đều là thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực. Mục Trần dẫn đầu cứu vệ nhào mắt quan sát Lôi Sơn, rồi có lôi đình lực cuồng bạo trẻ khuất, vẫn cảm ứng, báo cho hắn rất nhiều dao động linh lực mạnh mẽ tồn tại trong đó. Nói gì thì nói, ngọn núi này chính là tổng bộ Lôi Ma Tông. Cấu ngước lên nhìn, giọng lạnh lùng vàng khắp vùng. Đã trốn tới đây còn nó trôi giúp làm gì? Ha ha, không hổ là cầu ô vương, quả nhiên nữ trung hào kiệt. Tiếng vàng đắp như là sấm sét vàng, ầm ầm khắp nơi. Trên Lôi Ma Sơn bộc phát ra nồi điện rực rỡ. Nó đỉnh chói mắt, chớp giật, mấy bóng người thình lình hiện ra giữa trời, dao động linh lực áp chế khi nãy tận tình bộc phát, khiến trò thế của đại quân cũng bị lấm át. Phía sau đó có khoảng gần nửa số quân dao động linh lực khác với Lôi Ma Tông, hiển nhiên không phải là lính trắng bổn tông. Xem ra Lôi Ma Tông cũng dùng mưu hội quân như cửu u. Cửu u mượn sức các thế lực phụ thuộc để bao vây, Lôi Ma Tông cũng là lôi kéo các quân đoàn để chính diện phản kích chí mạng cửu u cùng. Chiến trận Tây Nam lúc này, có lẽ 8 phần quân lực hiện tại của hai phe tụ họp ở mặt này. Quy mô cuộc chiến này đã đủ để xem là đại chiến. Mục Trần nhìn chỗ lôi đình cuồng bạo nhất, một người cao lớn đang hiện diện ở đó. Người đó giáp trụ trình tê, thân hình khôi vĩ, tay khoanh trước ngực, lôi điện lẹt xoẹt tỏa ra quanh chiến giáp, áp lực cực kỳ hung mãnh tràn ngập thiên địa. Khí thế như vậy ở Lôi Ma Tông, ngoài tông chủ Tần Thiên Cương còn có kẻ nào khác đây? Đại quân Đại La Thiên Vực nhìn thấy bóng sáng lôi thần đó cũng khẽ xôn xao, tiếng tăm Tần Thiên Cương cũng không có phải nhỏ, nếu mà xét kỹ thậm chí còn cao hơn cửu u cùng cùng chủ. Dù sao nhiều năm rồi cửu u mới chỉ trở lại gần đây. Nghe nói đã lâu là dùng nhàn cửu u vương xinh đẹp động lòng người, hôm nay gặp đúng là danh bất hư truyền. Sao chiến đánh đấm dù sao cũng nên là chuyện của nam nhi, người xinh đẹp như vậy thật khiến ta không hạ thủ được nha. Tần Thiên Cương cười khanh khách đối thoại với cửu u. Cấu cười nhạt chậm rãi tiến tới, mỗi bước của nàng là tiếng hót lạnh lót từ đầu đó vang vọng khắp thiên địa. Không gian sau lưng nàng mơ hồ thành một con khổng tước to lớn hắc ám. Tiếng hót lạnh nàng trực tiếp áp đảo ngược lại lôi đình của Tần Thiên Cương. Cửu u mình tức, nhiều kẻ nhận diện được khổng tước kia thân sắc biến đổi. Người ta hầu như chỉ nghe cửu u là tộc điểu cửu u tước, không nhiều người biết rằng nàng tiến hóa thành công, mang thân thể thần thú. Tần Thiên Cương tròn mắt nhìn khổng tước hắc ám, thần sắc trở nên nghiêm túc. Cửu u tuy chỉ là trí tôn tứ phẩm nhưng thân thể thần thú, cương giả trí tôn ngũ phẩm cũng e dè cẩn trọng đối đầu. Sinh mệnh lực của thần thú viễn siêu nhân loại, nếu phải từ chiến thì thật khó mà có cầm cự lâu được. Cửu u vương, ngươi thực sự quyết định sống mãi với Lôi Ma Tông ta sao? Ngươi cũng biết sinh tử chiến chẳng có lợi ích cho ngươi, dù rằng song phương đã khai chiến, nhưng cũng có nhiều kho tàng đâu kém Lôi Ma Tông ta chứ. Tần Thiên Cương tỏ vẻ giật xe. Sao vậy? Sợ rồi á? Nếu không dám đánh cũng dễ thôi, quỳ xuống hai tay dâng Lôi Ma Sơn cho ta, các ngươi có thể bình an cuốn gói. Cửu chảo phúng. Tần Thiên Cương trường mắt lạnh lùng. Bản tông này có chủ ý tốt, đưa thang cho ngươi xuống đài, ngươi lại không biết thức thời. Ngươi nghĩ rằng Lôi Ma Tông ta là quả hồng mềm sao chứ? Hồng có mềm hay không, bóp là biết ngay. Cứu thản nhiên đốp chát. Xem ra chủ đích của ngươi chính là tới Lôi Ma Tông ta gây sự. Vậy cũng tốt, ta nhân dịp này diệt luôn chủ lực cứu cung, có thể khiến cho danh vọng Lôi Ma Tông ta đại trướng. Tần Thiên Cương cười khằng khặc. gương mặt đằng đằng sát khí. Nếu có thể diệt cửu U Vương, thanh thế tướng Tam Lôi Ma Tông là lên cao như diều gặp gió, lúc ấy là sánh ngang với Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên trở thành tứ đại gia bách chiến vực. Chính vì ôm mộng như thế, cả ngày hôm qua hắn mới tìm mọi cách dụ dỗ gom góp tu nạp những thế lực đang thua tàn tác liềng xiềng, tập trung hết chỗ này tại Lùi Ma Sơn, tận dụng địa lợi mà triển khai một hồi quyết chiến với cửu U Cung. Chỉ e là người vô phúc được hưởng mà thôi. Chuẩn bị lâu như vậy trận quyết chiến này, người muốn chơi sao thì ta chiêu. Câu ngữ khí bình thản thách thức Tần Thiên Cương. Thế ừ, Tần Thiên Cương cười khẩy, mắt nhìn ra sang sau cửu U. Gần đây ta nghe nói có mấy chuyện nháo nhào ở Đại La Thiên Vực, các ngươi hiển nhiên là do tiểu tử Tân Tông lĩnh cửu U Cung kia phải không? Hồ, tại hạ Mục Trần tham kiến Tần Tông chủ. Mục Trần ôm quyền cười ra vẻ cung kính. Danh vọng cửu vệ các người gần đây tăng cũng khá nhanh. Trước đây ai ai cũng bảo rằng cửu vệ là một đám phế vật. Bản tông chủ cũng hiếu kỳ, chuyện ta nghe được về các người chẳng biết thật giả. Tần Thiên Cương tủm tỉm cười phun ra một chữ trầm chọc Mục Trần. Vậy là Tần Tông chủ muốn ra sao nhỉ? Mục Trần cười nói. Tần Thiên Cương hờ hững vất tay. Ầm ầm, trong ánh sáng lôi điện xám xịt vàng sấm nổ, đột nhiên xuất hiện một đội quần thiết giáp màu cho yên ắng chỉnh tề phía sau Tần Thiên Cương. Cánh quần đó xuất hiện, lập tức không khí trở nên cuồng bạo như một con dã thú vừa rời khỏi hang, mắt dữ tợn chuẩn bị săn mồi. Đó là lôi mà chúng một quân đoàn cũng có tiếng. Đường băng sau Mục Trần nghiêm giọng cho biết. Mục Trần gật đầu, trên đường hành quân đã tóm được không ít kẻ hiểu biết về Lôi Ma Tông, chà hỏi đương nhiên cũng rõ cánh quân lôi ma chúng này. Quân đoàn kia gọi là Lôi Mâu, được Lôi Ma Tông tuyển chọn đào tạo, sau đó chiến lược không kém cửu U vệ. Mục Trần quan sát đối phương trận trưởng, mắt tới một người từ quân đoàn chậm rãi tiến ra. Cả đó thiết giáp xám cho dáng vẻ huỳnh hoàng bất kham, tóc xõa ra, gương mặt khá anh tuấn, chỉ có môi mỏng như dao cạo. Hả, tại hạ trưởng lão Lôi Ma Tông Tần Lăng. Cả đó tiến ra chào hỏi đối thủ Mục Trần, mỉm cười hiền lành. Nghe cái tên đó Mục Trần xứng người, thông tin thu thập đường nhiên cũng có tên Tần Lăng này. Hắn là một vị trong hai vị trưởng lão mạnh nhất Lôi Ma Tông, thực lực đạt tới chí tôn tam phẩm, đồng thời là thống lĩnh lôi ma chúng. Dưới sự chỉ huy của hắn, không biết bao nhiêu thành thị, thậm chí vài thế lực phụ thuộc đã thành cho tàn, được xem là kẻ cùng hung cực ác. Danh như sấm bên tai, Mục Trần cười cười đáp lại chào hỏi. Hả, gần đây cũng nghe không ít sự tích sử thì uy phong của Mục thống lĩnh lôi ma chúng vẫn chưa hề tiêu diệt được một đối thủ tầm cỡ như vậy đâu, xem ra lần này là phải nắm lấy cơ hội. Tần Năng cười ôn hòa mà xảo trá. Ta chỉ sợ sau này người ta là không nhìn thấy lôi ma chúng ở bách chiến vực nữa. Mục Trần cũng thật ta mỉm cười. Lời hai phe người có vẻ là khách khí chân thành, tuy nhiên ý nghĩa bên trong rõ ràng là từ địch sát khí nồng đậm. Điều đó càng làm cho những thế lực xung quanh lập tức tập trung hơn. Trận chiến hôm nay nhất định phải nổ ra, không thể tránh. Cửu U Vương, hôm nay cho ta xem thử cửu U Minh Tức nhà người lợi hại như thế nào. Tần Thiên Cương cười vàng như sấm, rồi lao thẳng tới chín tầng mây. Tần Lăng, diệt cửu vệ. Cẩn tuần mệnh lệnh tông chủ. Tần Lăng cung kính ôm quyền, mắt sắc lẹm nhìn Mục Trần như lão miêu nhìn chuột.